Chương 1490, Lão Thần Côn xuất thủ. Tam nhãn thương vương, thương ra như rồng. Mỗi lần ra một thương, đều để người sinh ra ảo giác, phi thường cờ hờ ân lờ động. Không chịu thua kém. Cùng tam nhãn thương vương chiến đấu linh thất hổ, QNZ cảm thấy đối phương cường đại. Bất quá, hắn là linh tộc thiên tài, sẽ không dễ dàng nhận thua. Giết linh thất hổ đại hống, thi triển ra tuyệt học ma nhờ nhất tam nhãn thương vương thấy thế, cười lạnh một tiếng, bàn tay huy động, trường thương như là dao long đồng dạng, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Thất hổ cẩn thận. Linh tộc thiên kiêu linh minh lớn tiếng nhắc nhở, toàn tức chân tay hắn giẫm một cái, thân hình chớp động, nhanh chóng phóng tới linh thất hổ. Đến muộn. Nhìn thấy linh minh đến đây cứu viện, tam nhãn thương vương cười lạnh không thôi. Dao long trường thương, hung hăng đâm về linh thất hổ. Đối diện linh thất hổ, cảm thấy cường đại áp bách, sắc mặt đại biến. Ta phải chết sao giờ khắc này linh thất hổ, cho thấy đối với sinh mạng vô cùng khát vọng tâm tính. Hắn liều mạng na di thân thể, muốn tránh đi tam nhãn thương vương trường thương. Nhưng mà, căn bản không làm nên chuyện gì. Trường thương phảng phất có linh tính, khóa chặt linh thất hổ thân thể, mặc cho hắn như thế nào trốn tránh, đều không thể tránh né. Mắt thấy trường thương liền muốn đâm vào linh thất hổ trong thân thể. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, linh thất hổ trong tay, xuất hiện một khối phù lục. Sau đó, hắn không chút do dự đem phù lục kích hoạt. Lập tức, ngọn lửa cuồng bạo, tràn ngập ra, bọc lại thân thể của hắn. Cái này cái phù lục, lực lượng phi thường cường đại. TT sẽ trường thương đâm vào ngọn lửa cuồng bạo bên trong, mạnh mẽ ngừng, không cách nào tiến lên. Hô hô trong chốc lát, linh minh chạy tới. Hắn vung tay lên. Lực lượng kinh khủng đánh vào trường thương phía trên, lập tức đem trường thương bước lui. Tam nhãn thương vương thân thể, rơi vào trên mặt đất, nhìn chăm chú linh thất hổ. Nhân tộc đám người, thở dài một tiếng. Tiến vào truyền thừa tổ địa mỗi người trên thân, đều có bảo mệnh trí bảo. Vừa mới cái kia phù lục, chỉ sợ sẽ là linh thất hổ thủ đoạn bảo mệnh. Không có thủ đoạn bảo mệnh, ý vị như thế nào, tất cả mọi người minh bạch. Linh thất hổ đã không có tranh đoạt tối cường truyền thừa tư cách. Bất quá, dạng này có thể đổi về một mạng, cũng đáng giá. Linh minh, hai người bọn họ quyết đấu, ngươi cưỡng ép xuất thủ can thiệp, tựa hồ không tốt lắm đâu hải yêu nhất tộc, một người xinh đẹp nữ tử, khanh khách một tiếng, dịu dàng nói. Hừ, ta nếu không xuất thủ, thất hổ có sinh mệnh nguy hiểm. Linh minh hừ lạnh một tiếng, biểu đạt ra đối hải yêu nhất tộc cực kỳ bất mãn. Đã ngươi muốn chiến đấu, vậy ta cùng ngươi chiến đấu. Xinh đẹp nữ tử đi ra. Trên người nàng, tràn đầy mị hoặc khí tức không kém gì Lạc Phượng Nhi. Tâm Nguyệt, cẩn thận một chút. Tam nhãn thương vương nhắc nhở. Tô Tâm Nguyệt, hải yêu nhất tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, hắn thực lực không còn tam nhãn thương vương phía dưới. Mà lại, nàng cũng là lần này hải yêu nhất tộc nhân vật thủ lĩnh một trong. Đã bọn hắn hải yêu nhất tộc muốn chiếm cứ Hoàng Kim Thạch Đài, như vậy thì muốn thể hiện ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Tô Tâm Nguyệt đi đến linh minh trước người. Chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, Nguyên Lượng ra nói chuyện. Chúng ta nhân tộc đáp ứng cho các ngươi 10 cái danh lạch, đã rất nhân từ, các ngươi còn muốn cướp đoạt chúng ta nhân tộc tối cường truyền thừa, thật sự là nằm mơ. Nguyên Lượng ra nói, như thật ép, chúng ta nhân tộc liên thủ, diệt các ngươi 9 người, dễ như trở bàn tay. Lạc tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, QNZ đứng ở linh minh bên cạnh, biểu lộ thái độ. Cái này hải yêu nhất tộc QNZ không nghĩ tới. Sự tình sẽ diễn biến đến nước này. Bọn hắn nhìn nhau một chút, không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Tiếp dẫn đại điện bên phải, đột ngột xuất hiện 9 tầng bậc thang. Hải yêu nhất tộc, có thế xông bên phải bậc thang. Bất quá trước đó nói rõ, bên phải bậc thang, trình độ khó khăn là bên trái nấc thang gấp đôi. Các ngươi mỗi người, chỉ có 5 lần cơ hội, một khi 5 lần cơ hội đều thất bại. Sẽ hồn phi phách tán. Nghe được câu này, hải yêu nhất tộc 9 người, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nhân tộc truyền thừa tổ địa, đối bọn hắn hải yêu nhất tộc vẫn là rất bài xích. Gấp đôi độ khó, mang đến rất nhiều không biết tính. Hừ, ta ngược lại muốn xem, các ngươi hải yêu nhất tộc, có thể càn rỡ tới khi nào linh thất hổ thở phì phò nói. Hải yêu nhất tộc 9 người, hội tụ vào một chỗ, thương nghị đối sách. Mà nhân tộc đám người, QNZ không tiếp tục để ý hải yêu nhất tộc, tiếp tục xông xáo. Có lẽ là bị hải yêu nhất tộc kích thích nguyên nhân, Nguyên Lượng ra lại một lần nữa xung kích, thế mà lập tức liền thành công. bước qua thứ 9 bậc thang, đạp vào thứ 3 hoàng kim thạch sau đài, Nguyên Lượng ra trên mặt, nở một nụ cười. Bất quá, khi hắn nhìn về phía đệ nhất hoàng kim thạch trên đài huyết kiếm thánh thời điểm, đôi mắt chỗ sâu, ẩn giấu đi một tia sát ý xem ra 10 cái hoàng kim thạch đài muốn đủ quân số, còn cần một đoạn thời gian. Phương Thần thầm nghĩ, toàn tức ngồi xếp bằng, tham ngộ thiên chỗ táng kiếm quyết. Bản tôn phân thân cùng một chỗ linh hội, tốc độ cực nhanh. Trong đầu, thiên điệu táng kiếm quyết khẩu quyết, cấp tốc lưu chuyển, hán quanh thân, loang thoáng kiếm khí lượn lờ. Truyền thừa tổ địa bên trong phát sinh sự tình, ngoại giới người tự nhiên là không rõ ràng. Lục Trúc Đảo. Trong khoảng thời gian này, Lục Trúc Đảo có thể nói là phi thường bị động. Hải yêu nhất tộc, một mực tại quấy rối Lục Trúc Đảo. Có lẽ là e ngại nhân tộc thánh địa tức giận, sở dĩ sinh tử cảnh đế quân không động thủ, chỉ có tạo hóa cảnh hải yêu đến quấy rối. Dân phương bọn người, mỗi ngày đều sắp đại chiến thật lâu, mới có thể đánh tan hải yêu nhất tộc. Đảo chủ phủ, phòng nghị sự. Viên đảo chủ, tại dạng này xuống dưới, cũng không phải biện pháp. Đúng vậy a, chúng ta cờ nở nghĩ biện pháp. Chúng ta không phải có rất nhiều trận pháp thần sư sao có thể để bọn hắn bố trí một chút loại hình phòng ngự trận pháp. Mỗi lần cái trưởng lão đều phát biểu một chút cái nhìn của mình, dân phương nghe nói về sau, không ngừng lắc đầu. Lúc này, cờ nở một trận sướng mồ hôi lâm ly đại chiến, đến chấn nhiếp hải yêu nhất tộc. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ còn tiếp tục đến quấy rối. Nếu là đảo chủ tại liền tốt, dân phương viên đảo chủ tự nhủ. Hắn còn không biết, hải yêu nhất tộc sở dĩ đối Lục Trúc Đảo phát động tiến công, hoàn toàn là bởi vì đảo chủ huyết kiếm thánh tại nhân tộc thánh địa, ngay trước huyết sát đế quân trước mặt, chém giết hải yêu nhất tộc thiên kiêu tộc nhân. Báo phòng nghị sự bên ngoài, truyền đến vội vã thanh âm. Mau nói. Dân phương vội vàng hỏi. Viên đảo chủ, vừa mới thu được tình báo, chúng ta xích hồng thủy mẫu mỏ, đã bị hải yêu nhất tộc hoàn toàn chiếm cứ, khai thác khoáng mạch võ giả, toàn bộ tử vong. Thủ hạ nhanh chóng báo cáo. Nghe vậy, dân phương tức giận. Đáng chết hải yêu nhất tộc. Tại dân phương bọn người lúc sầu mi khổ kiểm, Lục Trúc Đảo bên trên, xuyên qua giới bích trên đại thụ che trời. Nguyên bản phi thường an tĩnh đại thụ che trời, đột nhiên cảnh lá lay động. Phương thần tiểu tử kia để cho ta hảo hảo chiếu khán Lục Trúc Đảo, ta lúc này mới ngủ một chu tờ. Lục Trúc Đảo tiểu biến thành bộ dáng này lao thần côn sau khi tỉnh lại, trước tiên phát giác được Lục Trúc Đảo bên trên biến hóa. Cẩn thận cảm ứng về sau, liền phát hiện xích hồng thủy mẫu khoáng mạch xảy ra vấn đề. Xích hồng thủy mẫu khoáng mạch là phương thần phi thường nhìn chúng tài nguyên tu luyện. Lao thần côn một mực tại chú ý đến hải yêu nhất tộc tình huống. Đáng chết hải yêu nhất tộc, chán sống sao dám đến địa bàn của lao tử cướp đoạt đồ vật. Lao thần côn có chút phẫn nộ. Chính mình dù sao cũng là đụng chạm đến thần cấp ngưỡng cửa tiên thụ. Thực lực có thể so với sinh tử cảnh đế quân, chỉ bất quá tương đối là ít nổi danh, bình thường tình huống không xuất thủ mà thôi. Không xuất thủ không được. Lúc này, lao thần côn làm ra quyết định. Hắn sợi dễ, trực tiếp tại hư không hải dương lắc lư. Lập tức, toàn bộ hư không hải dương bên trong, xuất hiện một cái rất lớn vòng xoáy. Lao thần côn sợi dễ, nhanh chóng đi tới xích hồng thủy mẫu khoáng mạch trước đó. Trong khoáng mạch, hải yêu nhất tộc tạo hóa cảnh tộc nhân, tụ tập cùng một chỗ, thương nghị đối phó Lục Trúc Đảo sự tình. Các vị, huyết sát đế quân cho chúng ta nhiệm vụ là, phá hủy Lục Trúc Đảo. Người cầm đầu nói ra, bất quá, xen vào nhân tộc thánh địa giám sát, chúng ta chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo, nhiễu loạn Lục Trúc Đảo vận hành, để bọn hắn tự hành sụp đổ. Không tệ, chúng ta đem bọn hắn tài nguyên tu luyện toàn bộ hủy đi, xem bọn hắn làm sao phát triển xích hồng thủy mẫu mỏ. Cho dù đối với chúng ta hải yêu nhất tộc tới nói không tính là gì, nhưng đối Lục Trúc Đảo tới nói, khẳng định vô cùng trọng yếu. Mau chóng đem xích hồng thủy mẫu mỏ phá hủy, sau đó tiếp tục nghĩ biện pháp hủy diệt Lục Trúc Đảo. Hải yêu nhất tộc chính đang thương nghị, đột nhiên một đạo sợi rễ, xoạt một tiếng, chui vào khoáng mạch bên trong. Hưu sợi rễ quấn chặt lấy một cái tạo hóa cảnh võ giả, sau đó đem kéo ra khỏi khoáng mạch. Giác băng lão thần côn xuất thủ, tự nhiên là bá đạo vô cùng. Chỉ là sợi rễ quấn quanh, liền trực tiếp đem một cái tạo hóa cảnh hải yêu diệt sát. Giang giác tạo hóa cảnh hải yêu thân thể, trực tiếp vỡ nát ra. Lao thần côn phóng xuất ra một tia khí tức kinh khủng, bao phủ toàn bộ xích hồng thủy mẫu khoáng mạch. Ngươi là ai? Hải yêu nhất tộc thủ lĩnh sắc mặt đại biến, lạnh giọng hỏi. Các ngươi những này tạp thoái, dám đến địa bàn của lão tử giật đồ, chán sống sao? Lão thần côn thanh âm truyền đến. Nhân tộc cường giả Hải Yêu nhất tộc thủ lĩnh sắc mặt đại biến. Có bản lĩnh tự ra, núp trong bóng tối có tính là gì? Hải Yêu nhất tộc tạo hóa cảnh tộc nhân, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Xoạt sợi dễ lại lần nữa xuất hiện, quét sạch phía sau một người, cấp tốc đem kéo ra khỏi khoáng mạch bên ngoài. Trưởng lão, không thích hợp. Rốt cục, bọn hắn ý thức được không thích hợp. Chúng ta đồng loạt ra tay, không tin hắn có thể đem chúng ta toàn bộ hủy diệt. Lao tạp mau, có bản lĩnh tự ra, nhìn ra ra ta như thế nào diệt ngươi. Nghe được Hải Yêu nhất tộc kêu gào, Lao thần côn nổi giận. Vô số đầu sợi dễ, trực tiếp tiến vào xích hồng thủy mẫu mỏ. Không sinh tử cảnh đế quân. Cảm nhận được Lao thần côn phát ra khí tức, Hải Yêu nhất tộc thủ lĩnh phẫn nộ đại hống. Hắn không rõ, vì sao nhân tộc sinh tử cảnh đế quân sẽ ra tay. Hai phe đều có ăn ý, sinh tử cảnh đế quân không thể tham chiến, bằng không mà nói sẽ khiến đại quy mô chiến tranh, đây không phải song phương muốn xem đến.